Chương 45, khiến người ta mất đi lòng phản kháng khí thế. Đại Tống hoan xưng Vương Quảng Tích Lương biện pháp thất bại, như vậy thì để cho mình dựa theo chính mình cái kia một cái có thể cùng thiên đối kháng biện pháp đi triệu thần ý nghĩ trong lòng, cũng không vì Tào Phi hiểu biết. Tào Phi nhìn triệu thần, nói, không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên là đại tống người, chúng ta đây xem như đồng minh. Triệu thần nhếch miệng cười, có thâm ý tiêu ý làm cho Tào Phi trong lòng chíp đông. Ân, chúng ta đương nhiên coi là đồng minh. Triệu thần vừa nói, tay cũng là bất chi bất giác đặt ở Tào Phi eo nhỏ nhắn lên đường. Như vậy đồng minh à, có thể hay không đem Lưu A đấu cho bản vương làm phi tử đâu? Triệu thần vừa nói, tay cũng là tà ác hướng phía dưới đi, thẳng tắp rơi vào Tào Phi tiểu đỉnh trên cái mông. Người Tào Phi khiếp sợ nhìn triệu thần, cái mông cũng là không tự chủ được hướng phía một bên xê dịch. Thế nhưng, triệu thần ma chảo cũng là theo sát phía sau. Buông tay, Tào Phi thấp giọng nói. À, triệu thần nhìn Tào Phi, cười rất sán lạ, ngươi nói cái gì bằng lòng bản vương yêu cầu đem Lưu A đấu cho bản vương làm phi tử rồi hả? Tào Phi nhìn triệu thần tràn đầy nụ cười nhãn thần, đương nhiên biết đây là triệu thần mượn cơ hội uy hiếp chính mình. Hừ, Lưu A đấu là tỷ muội của ta, chỉ có đầu đầu chính mình đồng ý, ta mới có thể nhả ra. Tào Phi thật chặt chịu được cùng với chính mình trên mông ngọc chuyển tới tê dại, liều mạng ngồi xuống cũng là đem triệu thần tay đặt ở ghế trên, không cách nào nhúc nhích. Thế nhưng đây hắc hắc người là có hai cái tay đấy. Triệu thần nhìn Tào Phi trước mặt cái bàn, không khỏi rất là cảm thán thương thiên giúp ta. A, chỉ thấy Tào Phi trước mặt tứ giác trên bàn, một cái khăn trải bàn cửa hàng, bởi vì cái bàn cũng không cao, cho nên, khăn trải bàn thật thấp rũ xuống, đem bên trong phát sinh hết thảy đều cản trở. Hơn nữa triệu thần người xuyên long bào, Tào Phi mặc phượng bào, đều là cực kỳ rộng lớn trang phục, cho nên, một ít động tác, ngoại nhân là xem không rõ. Thì như, hiện tại, triệu thần đem cái tay còn lại đặt ở Tào Phi bên đùi, nếu như không đứng ở triệu thần phía sau, liền không cách nào xem tinh tường triệu thần động tác, ở phía trước xem, tất cả rất bình thường. Triệu thần tay, hơi ở Tào Phi tròn trịa căng thẳng bắp đùi vớt ve. Người buông ra, Tào Phi hung hăng nhìn triệu thần, bộ dáng kia, giống như là một cái tiểu cẩu cẩu, muốn cắn triệu thần một khẩu. Buông ra cái gì? Buông ra! Triệu thần giả vờ ngây ngốc, bộ dáng kia. Nếu như không phải Tào Phi biết tình huống chân thật, thật muốn bị triệu thần lừa gạt đến rồi. Ta trên đùi tay, còn có ta trên cái mông tay, lấy ra. Tào Phi sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng nói. Ồ, triệu thần trợn. Tào Phi vui vẻ, cho rằng triệu thần thực sự hội đem tay của mình lấy đi. Thế nhưng muội tử, ngươi quá ngây thơ rồi, ngươi muốn bản vương buông tay. Cái kia ngươi nói sớm à, ngươi không nói muốn bản vương buông tay, bản vương làm sao biết ngươi muốn bản vương buông tay? Ngươi nói muốn bản vương buông tay, bản vương mới biết được ngươi muốn bản vương buông tay. Ngươi triệu thần chậm rằng giặc rong dài vừa nói, thế nhưng, tay, vẫn còn ở Tào Phi trên chân ngọc bày đặt, không chỉ như thế, còn được một tấc lại muốn tiến một thước hướng phía bắp đùi phía trên đi. Chạm tới một cái ấm áp địa phương, làm cho triệu thần khỏe miệng càng thêm hơi câu dẫn ra, sau đó sẽ loại này hồi phục một bộ nghiêm chỉnh răng dấp, tiếp tục chậm rãi hướng về phía Tào Phi rong dài. Tào Phi ngơ ngác nhìn triệu thần một câu nói kia không giống nhau nói rất nhiều lần rong dài, mục trường khẩu nốc. Nhưng trong lòng thì không khỏi nghĩ nói, đây thật là đại tống người thừa kế đại tống hoàng đế làm sao như thế không theo sách ra. Nghĩ tới chỗ này Tào Phi cũng là lạnh lùng xuất thủ. Đem triệu thần hai tay cầm cách thân thể của chính mình nói, ngươi xin tự trọng. Triệu thần nhìn đổi một bộ mặt khác Tào Phi, trong mắt thoáng hiện nguy hiểm quan mang. Ha ha, được rồi, nếu hòa bình phương pháp không giải quyết được, vậy cũng đừng trách bản vương dùng một ít bạo lực thủ đoạn. Triệu thần vừa nói, cũng là trong nháy mắt đem chính mình tất cả phong mang toàn bộ thu hồi, trong nháy mắt trở nên không hề bận tâm. Cái kia đạm nhiên mà kinh khủng bình tĩnh cũng là làm cho Tào Phi cảm thấy, bên cạnh mình ngồi một cái đại hải, vẫn là gần bạo phát biển gầm đại hải. Triệu thần mắt nhìn thẳng nhìn trên đài biểu diễn. Rất nhanh, Lưu A đấu trải qua điều chỉnh, cũng là lần nữa ăn mặc một cái cùng loại quần sóc trên thân một cái quấn ngực trang phục xuất hiện ở trên tế đàn. Lúc này Lưu A đấu một thân dung nhan, khả ái chân ngọc trần trụi lấy cái loại này kiểu khác mị hoặc, làm cho Tào Phi đều không khỏi con mắt nhất hiện ra, cũng là không khỏi nhìn về phía triệu thần. Thế nhưng vẫn cho là triệu thần là một sắc ma Tào Phi, cũng là chứng kiến triệu thần trong mắt thoáng hiện sát ý tê Tào Phi ngược lại rút ra một luồng lương khí, triệu thần trong mắt sát ý, là chân chân thực thực. Không có có một tia giả tạo người đàn ông này thực sự muốn giết chết đậu đậu không được. Tào Phi nhìn triệu thần, kéo lại Triệu Thần, rất sợ Triệu Thần bỗng nhiên bạo khởi, trực tiếp giết chết đầu đầu. Cái gì không muốn à? Triệu Thần quay đầu, nụ cười thản nhiên đọng trên mặt, nếu như đổi thành người khác, nhất định sẽ cảm thấy một hồi tâm an. Thế nhưng, Tào Phi cũng là cảm thấy cái này Tiếu Ý là như thế khủng bố, cũng là không khỏi vang lên mẫu thân của mình. Loại cảm giác này là đối với sinh mạng hoàn toàn coi thường, mọi người ở thứ người như vậy trong mắt, tựa như quân cờ, không có có bất luận cảm tình gì kinh khủng lãnh tĩnh. Một câu nói có thể rất đơn giản hình dung loại này khủng bố, đó chính là đàm tiếu tà tà, tường mái trèo tan cảnh mây khói dầm. Tào Phi ngơ ngác nối lòng tay. Tào Phi biết, mình bại, vẫn là cái loại này thất bại thảm hại thất bại. Không có có phản kháng gì chỗ trống, Tào Phi biết. Coi như là chính mình dẫn dắt cái này để nhị trọng thiên nhân phản kháng, cũng không phải thứ người như vậy đối thủ, không đơn thuần là bởi vì thực lực, càng nhiều hơn chính là bởi vì chí mưu. Là một người cường đại đến đầy đủ tình trạng, ngưu kế, đúng là so sánh thất bại hay không nhất đại tiêu chuẩn. Huống chi, đây là một trận chiến đấu, vẫn là phạm vi lớn làm chiến, ngưu kế lực lượng, đem rất xa lớn hơn thực lực. Triệu Thần, cho Tào Phi cảm giác, là người này. Vô luận là thực lực hay là mưu kế, đều rất xa siêu vượt chính mình. Không có năng lực phản kháng, Tào Phi hoảng sợ trừng đại hai mắt, dĩ nhiên không có có một tia năng lực phản kháng, thật là khủng khiếp a, người như thế, căn bản cũng không phải là ta có thể đối kháng, chỉ có mâu thân đại người mới có thể đối kháng, ta không được Triệu Thần cũng không biết, thái độ của mình, lại là cho Tào Phi áp lực lớn như vậy. Chẳng qua coi như là đã biết, cũng không có gì. Bởi vì Triệu Thần có tự tin này, cái này là cường giả tự tin, đây cũng là Tào Phi phán đoán mình không phải là Triệu Thần đối thủ nguyên nhân. Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 258.